Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm ngủ ngon buổi sáng, Cố Nguyệt Hoài làm xong bữa sáng. Cố Đình Hoài đúng giờ đưa cô đến công xã Hoàng Oanh làm việc. Cố Đình Hoài đưa cái gùi cao đến nửa người ở sau lưng cho Cố Nguyệt Hoài. Nếu bận, buổi tối tan tầm muộn thì anh cả lại đến đón em. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, anh cả mau về đi, kẻo đi làm trễ đấy. Cô đưa mắt nhìn Cố Đình Hoài rời đi, mới đeo gùi vào đơn vị. Vạn Thanh Lam còn chưa tới, Hoàng Bân Bân thì ngồi ngáp ở chỗ làm việc, cầm bút viết trong tay vẽ vẽ, dáng vẻ lơ là công việc. Cố Nguyệt Hoài đặt gùi ở bên chân, cầm tranh minh họa rời khỏi tổ ba biên tập, đi tới văn phòng của tổng biên tập Ngụy Lạc. Cô còn chưa gõ cửa, đã nghe thấy tiếng tranh luận trong văn phòng. Nhân vật chính của cuộc tranh luận là Ngụy Lạc và một người đàn ông trung niên xa lạ, mà ngọn nguồn của cuộc tranh luận là phần thiết kế tranh minh họa cho thơ cổ, quyển sách tranh sắp xuất bản của nhật báo Quần Chúng. Tổng biên tập Ngụy Lưu Tường học vẽ ở thành phố Chu Lan, là biên tập mỹ thuật hiếm hoi trong nhật báo Quần Chúng của chúng ta. Thử hỏi, trong đại tập thể nhật báo Quần Chúng này, ai có thể có lý lịch và kinh nghiệm hơn thế? Con người của Cố Nguyệt Hoài lóe lên, bỗng nhiên đưa tay gõ cửa. Ngụy Lạc vốn dĩ đã bị Lưu Nhất Chu làm cho đau đầu, nghe được tiếng gõ cửa, lập tức lên tiếng cho người đi vào. Cố Nguyệt Hoài đẩy cửa vào, nhìn hai người đang ngồi trên sofa, không khí vô cùng căng thẳng. Một người, chính là tổng biên tập Ngụy Lạc với thân hình mỏng manh, khí chất mang theo chút u sầu. Mà người kia, lại là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ đoan chính. Cô không cần đoán cũng biết người ra sức tiến cử Lưu Tường chính là Lưu Nhất Chu, phó tổng biên tập của nhật báo Quần Chúng. Tiểu Cố, Ngụy Lạc nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài thì sửng sốt, theo bản năng lại nhìn thoáng qua Lưu Nhất Chu ở trước mặt. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nói ra, tổng biên tập, trong tôi đã hoàn thành những công việc ở trong tổ, nghe nói hàng ngày nhật báo Quần Chúng của chúng ta còn có thể xuất bản một số sách báo nhi đồng và tranh vẽ tin tức, không biết có việc gì tôi giúp được không? Ngụy Lạc vừa nghe, có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Đương nhiên Cố Nguyệt Hoài không thể để bản thân trở thành người chỉ giỏi nói miệng, đưa một sấp bản thảo minh họa trong tay cho Ngụy Lạc. Tổng biên tập, đây là bản thảo mà tôi vẽ hai ngày nay, bà xem thử. Ngụy Lạc nhận lấy bản vẽ minh họa, xem từng tờ một, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thưởng thức. Bà ấy làm biên tập hơn 10 năm, cũng từng tiếp xúc với rất nhiều biên tập mỹ thuật, nhưng không thể không nói, Cố Nguyệt Hoài đủ để tính là người nổi bật trong đó. Tuấn Mã trông rất sống động trên tranh minh họa, khuôn mặt tươi cười đón mặt trời, con ưng dương cánh bay lượn, mỗi một tấm đều rất tỉ mỉ sinh động, chỉ nhìn vào một góc đã có thể biết được toàn cảnh, khiến người ta cảm thấy trong lành. Lưu Nhất Chu nhíu mày nhìn Cố Nguyệt Hoài, lại nhìn Ngụy Lạc đang nhìn chằm chằm bản thảo minh họa không chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên chút dự cảm không tốt. Ông ta lại gần nhìn, trong lòng vang lên tiếng lộp bộp nặng nề. Tuy rằng ông ta cố gắng giúp con gái Lưu Tường lấy được công việc vẽ minh họa cho thơ cổ, để cho cô ta có một số thành tích thực tế, từ đó địa vị ở đơn vị được nâng cao một bước, nhưng không thể không nói, so sánh kỹ năng vẽ của Lưu Tường với Cố Nguyệt Hoài thì kém không chỉ một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta ngồi thẳng người, liếc về phía Cố Nguyệt Hoài. Cô chính là Cố Nguyệt Hoài mà bí thư Tần đề cử tới. Cố Nguyệt Hoài cười cười, lời này rõ biết còn cố hỏi, muốn chỉ rõ cô vào nhờ quan hệ mà thôi. Phó tổng biên tập nói đùa rồi, đề cử sao? Tôi tưởng là bởi vì bí thư Tần coi trọng năng lực của tôi, mà nhật báo Quần Chúng lại vừa vặn thiếu nhân tài như tôi, cho nên bí thư Tần mới làm người trung gian, giật dây bắc cầu, chứ sao lại là đề cử. Từ trước đến nay Cố Nguyệt Hoài không phải quả hồng mềm, cô tới đây chính vì muốn Ngụy Lạc sắp xếp một số công việc, làm ra thành tích. Tốt nhất có thể lấy được vị trí tổ trưởng tổ ba biên tập, mà điều không khéo chính là vừa vặn đụng trúng Lưu Nhất Chu mà thôi. Đương nhiên, trong công việc, nếu muốn đạt được điều gì, đều phải dựa vào bản lĩnh. Nếu như Lưu Tường bởi vì quan hệ mà khăng khăng lấy đi công việc này, cô cũng không còn lời nào để nói. Lưu Nhất Chu sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt tràn đầy vẻ không vui. Đương nhiên ông ta có biết có một người bất ngờ xuất hiện nhưng đối phương là người từ nông thôn tới, nên ông ta không để ở trong lòng. Hôm nay xem ra đúng không phải dạng dễ chung sống.